xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 325, tại sao lại nhờ người ngoài giúp? Gocchuyenaudio.com, editor, Nhã Y Đình, Tiểu Nhiễm đắp kín chăn cho Tiếu Bằng Trình, cười nói, cha già à, ba cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai khi ba tỉnh lại thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Sắc mặt con tái lắm, mau về nhà nghỉ ngơi đi, Tiếu Bằng Trình đau lòng nói. Sau khi nói tạm biệt ba thì cũng rời khỏi phòng bệnh. Cố Mặc nghiêm mặt đứng dựa vào tường, giống như ai đó chọc giận anh cũng không nhìn Tiểu Nhiễm. Đi về hướng thang máy, Tiểu Nhiễm không biết có phải Cố Mặc giận cô hay không nên chỉ dám yên lặng đuổi theo anh vào thang máy. Trong thang máy có rất nhiều người, Tiểu Nhiễm bị người chen lấn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Cố Mặc đỡ được cô nhưng cũng không nói gì. Khi thấy cô đứng vững thì lập tức xoay người đi chỗ khác. Thấy Cố Mặc coi thường cô như thế, Tiểu Nhiễm khẳng định 100% Cố Mặc đang giận cô rồi. Cô không nên dẫn anh đến bệnh viện thăm ba, hận thù trong lòng anh quá lớn, che lấp cả tình yêu với cô. Có thật là yêu không? Tiểu Nhiễm không tự tin cắn môi. Cô có thể tùy hứng với tất cả mọi người nhưng chỉ riêng Cố Mặc là không thể. Cô thiếu nợ anh quá nhiều. Rời khỏi thang máy, Cố Mặc đi đến bãi đỗ xe. Tiểu Nhiễm chạy chậm mới đuổi kịp anh. Cố Mặc, em biết em không nên làm phiền anh. Anh bận bịu như vậy, em lại còn yêu cầu anh đến bệnh viện thăm ba. Tiểu Nhiễm túm lấy vạt áo vest của Cố Mặc, áy náy nói, khuôn mặt Cố Mặc càng đanh lại, dùng lực mở cửa xe, lên đi, Tiểu Nhiễm, a, một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chiếc Maybach, không nói thêm gì, Cố Mặc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, há miệng nhưng không nói cái gì, nuốt lời định nói, khởi động động cơ, lái xe ra bãi đỗ, suốt dọc đường, Tiểu Nhiễm cực kỳ yên tĩnh, mãi đến lúc điện thoại của Ninh Hạo phá vỡ sự yên lặng. Cô vội vàng nhận, nghe thấy đối phương nói Ninh Hướng Thiên đã đồng ý giúp đỡ. Cô kích động nói lời cảm ơn. Có lẽ, tâm trạng tốt hơn nên nụ cười trên môi cô rất đẹp. Cố Mặc nắm chặt vô lăng, mím môi lại, khi thấy Tiểu Nhiễm cúp điện thoại, anh đạp phanh dừng xe ở giữa đường. Cố Mặc, anh sao vậy, đây là giữa đường đó, anh mau lái xe đi. Tiểu Nhiễm thấy những xe đằng sau không ngừng ấn còi, lo lắng khuyên anh, tại sao lại nhờ người ngoài giúp đỡ? Cố Mặc không vui hỏi, cái gì? Tiểu Nhiễm không phản ứng kịp, tại sao lại nhờ Ninh Hạo giúp đỡ? Chỉ là 1 hay 2 triệu, tôi có thể bỏ ra. Cố Mặc lạnh lùng nói, Tiểu Nhiễm khiếp sợ nhìn Cố Mặc, cô không nghĩ tới sẽ nhờ Cố Mặc, cô biết bản thân đã khiến cả Tưởng gia tổn thương nhiều. Cô cũng không thể bù đắp được lỗi lầm này, sao có thể làm phiền Cố Mặc. Nhờ anh giúp công ty cô chứ. Tại sao khi gặp khó khăn, người đầu tiên em nhớ đến là Ninh Hạo? Cố Mặc làm như không nghe thấy tiếng còi ô tô điên cuồng ở đằng sau. Lạnh lùng hỏi, ba anh ấy là thị trưởng Ninh. Tiểu Nhiễm ngốc nghếch nói, sẽ dễ nói chuyện hơn. Không phải vì nguyên nhân này mà Cố Mặc tức giận đó chứ. Em nghĩ rằng tôi không đủ khả năng giúp đỡ em sao? Giọng nói Cố Mặc sắc bén hơn. Không phải, Tiểu Nhiễm vội vàng lắc đầu. Là em nghĩ anh sẽ không giúp em. Em không hỏi thì sao biết được. Vậy, Cố Mặc, anh sẽ giúp em sao? Tiểu Nhiễm lo sợ hỏi lại. Không phải em đã giải quyết xong rồi à? Cố Mặc sụ mặt nói xong rồi lái xe đi. Tiểu Nhiễm trừng to mắt nhìn Cố Mặc. Đây là anh đồng ý giúp cô hay là không đây? Sau này gặp vấn đề khó khăn thì phải hỏi tôi xem có thể giúp em hay không? Giọng của Cố Mặc có chút cứng nhắc nói. Em biết rồi, Tiểu Nhiễm nghi hoặc nhìn Cố Mặc. Anh thật sự chịu giúp em sao? Cách chương.